Vậy ngươi nói một chút, như thế nào ba điều quy ước? Rất đơn giản, Cơ Vô Tuyết nói. Số 1, đi vào thiên giới sau, tận lực bảo trì hòa bình. Sơ cấp nhất yêu cầu, thiên tôn cấp cường giả, không được động thủ, cách chương.